Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 80, Đào Hoa Tam Thiên, tiệc tiễn biệt. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đại tranh phong vạn yêu đồng. Hiền đệ đến rồi. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn, đi ra cửa đồng, kéo tay Ninh Chuyết vào bên trong. Sau khi đàm phán xong, Vạn Dược Môn, Ninh gia, Chu gia cùng với Lâm Lăng Ánh, Chiếu Bích đã bí mật kết minh. Bởi vậy quan hệ giữa Lệnh Hồ Tiểu và Ninh Chuyết lại càng thêm thân thiết. Bản thân Lệnh Hồ Tiểu đã có rất nhiều hào cảm với Ninh Chuyết, hiện tại quan hệ giữa hai bên càng thêm thân thiết, khiến gã hoàn toàn coi Ninh Chuyết là người một nhà. Ninh Chuyết đi vào sơn động, phát hiện Lâm San San cũng đang ở đây. Lâm cô nương, hắn liền vội vàng hành lễ. Lâm San San cũng mỉm cười với Ninh Chuyết. Tuy rằng nàng có chút oán trách về hành động gần đây của hắn, nhưng sau khi được Lệnh Hồ Tiểu mời đến, cũng biết đây là tiệc tiễn biệt Ninh Chuyết, cho nên nàng liền mang theo tâm trạng phức tạp đi đến tham gia bữa tiệc này. Các món ăn trong tiệc rượu đều vô cùng tinh xảo, là do Lâm San San tự tay lựa chọn. Nhưng tâm tư của Lệnh Hồ Tiểu và Ninh Chuyết lại không đặt ở chỗ này. Lệnh Hồ Tiểu mang đến một vò rượu, hứng thú bừng bừng nói với Ninh Chuyết: đây là rượu ta tự mình ủ bằng nước lấy từ đào hoa đàm. Đào hoa đàm sao? Ninh Chuyết hỏi một câu mới biết được. Đầm nước này chính là đầm nước sâu nhất ở dưới thác nước gần Vạn Yêu Đồng. Lâm San San giới thiệu: hàng năm đến một thời điểm nhất định, hoa đào ở rừng thượng nguồn sẽ nở rộ. Cánh hoa đào sẽ bay theo gió, men theo dòng nước, thác nước, cuối cùng rơi xuống đầm nước sâu. Hoa đào cùng với đầm nước hòa làm một, tạo nên cảnh tượng hoa đào bay theo gió. Muôn hồng nghìn tía rơi xuống mặt nước. Tiếng thác nước đổ xuống giống như tiếng đầm. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thắm. Ninh Chuyết liền cười nói với Lâm San San: hôm nay ta mới biết đầm nước sâu, nơi ta và Lâm cô nương gặp nhau lần đầu tiên, vậy mà lại có tên là đào hoa đàm. Câu nói này khiến Lâm San San khẽ giật mình. Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Ninh Chuyết. Trong lúc vô tình, vậy mà đã qua nhiều ngày như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc bọn họ đã sắp phải chia lìa. Trong lòng Lâm San San lập tức dâng lên một cảm giác lưu luyến không rời, khiến oán khí của nàng đối với Ninh Chuyết tiêu tan được không ít. Lệnh Hồ Tiểu vừa rót rượu vừa đặc ý giới thiệu: nói cho tiểu đệ biết, rượu này có tên là đào hoa tam thiên. Nó được làm từ cánh hoa đào và tiết xuân phân hàng năm, cùng với nước suối lấy từ đào hoa đầm, cộng thêm men rượu do ta đặc chế, dùng phương pháp cổ xưa để ủ, ít nhất đã trải qua 3 năm ủ rượu thì mới coi như hoàn thành bước đầu. Ninh Chuyết ngưng thần nhìn kỹ, thấy rượu đào hoa tam thiên có màu sắc trong suốt, hơi ánh lên màu hồng nhạt, giống như những đóa hoa đào mới nở. Khi rót vào chén rượu, tiêu thể thanh tịnh, lăn tăn gợn sóng, giống như là mặt nước đào hoa đàm. Hắn nâng chén rượu lên, cụng ly cùng với Lệnh Hồ Tiểu và Lâm San San, sau đó ngửa cổ uống một ngụm, liền cảm nhận được một cỗ hương vị đặc biệt. Đào hoa tam thiên mang đến một vị ngọt thanh mát đặc biệt, giống như đang cắn một đóa hoa đào tươi mới, bên trong hương thơm ngọt xen lẫn một chút hương hoa nhàn nhạt. Sau đó tiểu thể lan tỏa khắp đầu lưỡi, sùng mãn mà êm dịu, mang theo cảm giác mát lạnh như nước suối trong veo, khiến người ta nhớ mãi mà không quên. Ninh Chuyết gật gù đắc ý một chút, lúc này tấm tắc khen: rượu ngon, vị rượu tinh tế, hương vị kéo dài, vừa có vị đậm đà của rượu ngon lâu năm, vừa không mất đi hương hoa thanh nhã, nồng độ vừa phải, khiến tiểu đệ bất giác say mê vào trong đó. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn: rượu chỉ là rượu bình thường, nhưng ta đã thêm vào một thứ vào trong rượu, lúc này mới dám mang ra mời ngươi. Trong đầu Ninh Chuyết chợt linh quang lóe lên, buột miệng nói: chẳng lẽ là thủy tinh vạn năm? Lệnh Hồ Tiểu vỗ tay cười to: hiền đệ quả nhân thông minh, vừa nói đã hiểu. Ninh Chuyết im lặng. Trước đó hắn đã cho Vạn Dược Môn thuê 2 phần thủy tinh vạn năm của mình, còn đang thắc mắc phần của Lệnh Hồ Tiểu đã đi đâu. Lệnh Hồ Tiểu thân là đại đệ tử, nhân tuyển trưởng môn tương lai, rõ ràng thủy tinh vạn năm rất hữu ích cho toàn bộ Vạn Dược Môn, vậy mà gã lại không lấy ra. Điều này thật sự có chút kỳ quái. Kết quả không nghĩ tới, gã lại dùng nó đi ủ rượu. Lâm San San hừ lạnh một tiếng. Rượu, rượu, rượu, càng ngày chỉ biết uống rượu. Sư huynh có biết phụ thân ta rất thất vọng về đại sư huynh vì chuyện này hay không? Lệnh Hồ Tiểu sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng cười trừ một tiếng. San San, muội không hiểu năm đó vì sao phụ thân muội lại đặt tên cho ta là Lệnh Hồ Tiểu. Lão nhân già ngài có tầm nhìn xa trông rộng, đương nhiên là sớm biết rượu rất quan trọng đối với ta, nên mới cố ý điểm tỉnh ta như vậy. Sư phụ không ép ta giao thủy tinh vạn năm, đương nhiên là đồng ý với lựa chọn của ta, muội có nói nữa cũng vô ích. Lời này khiến Lâm San San tức giận trợn mắt. Ninh Tuyết vội vàng nâng chén rượu lên, cung kính với hai người, nói vài câu hài ước để hòa hoãn bầu không khí hiện tại. Ba người vừa uống vừa trò chuyện một hồi, Ninh Tuyết nhìn Lệnh Hồ Tiểu và Lâm San San với ánh mắt chân thành, cảm thán. Lệnh Hồ hiền huynh giống như vực sâu, khí phách cao thượng, dùng nạp thác nước và không tràn, tinh khí trầm ổn là chi kỷ của ta. Lâm cô nương xinh đẹp như hoa đào nở rộ, kiều diễm động lòng người, lại thích giúp đỡ người khác, tâm địa lương thiện. Trước đây tại hạ đã làm chuyện hồ đồ, bắt cóc Lâm cô nương, một mực đối đầu với Lệnh Tôn, thật sự là vô cùng hổ thẹn. Lâm San San hừ một tiếng. Nghe ngươi nói như vậy, xem như ngươi còn chút lương tâm. Lệnh Hồ Tiểu cũng cười lớn. Mỗi người đều vì bản thân của mình, tranh giành vì lợi ích là chuyện bình thường, đấu mà không phá, cạnh tranh một cách hòa khí, hình thành nên ám minh như ngày hôm nay cũng đã kết quả tốt nhất rồi. Đây là duyên phận của chúng ta, cũng là thành quả nỗ lực của mỗi người. Ninh Tuyết nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm động. Hắn vô cùng rõ ràng, trong cuộc đàm phán gian nan ở Ánh Châu Bích trước đó, Lệnh Hồ Tiểu vừa giữ vững lợi ích của bên phía mình, vừa cố gắng giúp đỡ hắn, lôi kéo quan hệ, an ủi Lâm Bất Phàm rất nhiều lần. Ngược lại, cô nương đã từng giúp đỡ hắn nhiều như Lâm San San, sau khi xen vào cuộc đàm phán, nàng giống như một thanh kiếm sắc bén không ngừng công kích hắn. Dưới mắt pháp thân của các vị tiên hiền, trước mặt Chu Huyền Tích, Thẩm Linh Thù, Lâm Bất Phàm, Ninh Tuyết dù gan to bằng trời cũng không dám sử dụng thần thông nhân mệnh huyền ti. Nhưng hắn rất thông cảm cho Lâm San San, may mà kết quả cuối cùng không tệ. Hiện tại đàm phán đã có kết quả, quan hệ giữa Vạn Dược Môn và Ninh Gia mật thiết trước nay chưa từng có, mà tình cảm giữa hắn và San San, Lệnh Hồ Tiểu cũng vì vậy mà được củng cố rất nhiều. Nào, uống rượu! Ninh Tuyết lại một lần nữa nâng chén. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn, Lâm San San thì im lặng nâng chén đáp lại. Ba người vừa uống vừa nói chuyện về tương lai. Ninh Tuyết hỏi Lệnh Hồ Tiểu về cảm nhận khi giết yêu ở trong Lâm làng Ánh Châu Bích. Mấy ngày nay, Lệnh Hồ Tiểu vẫn luôn bị cấm túc ở Vạn Yêu Động như trước, nhưng thực chất, chân thân bản thể của gã thường bí mật, đến chuẩn tiền khí giao chiến sống còn với rất nhiều yêu thú. Lệnh Hồ Tiểu hào hứng kể về những trận chiến hùng hiểm, nhưng lại là cơ hội rèn luyện bản thân rất tốt, có thể cảm nhận rõ ràng chiến lực của mình không ngừng tăng lên. Trước kia giống như đá thô, bây giờ đã được mài giũa, dưới áp lực to lớn, các loại pháp thuật, kiếm thuật đã được tu luyện, để cho gã sinh ra rất nhiều cảm ngộ, loại bỏ rất nhiều chiêu thức vô dụng, tiết tấu chiến đấu càng nhanh hơn. Đáng tiếc hiền đệ có việc gấp phải giải quyết, phải rời khỏi cốc. Nếu không thì chúng ta cùng nhau giết yêu, chiến đấu xong thì cùng uống rượu, chắc chắn là chuyện vui nhất đời người. Ninh Tuyết nghe vậy cũng cảm thấy hào hứng. Thử tưởng tượng một chút, khóe miệng hắn cũng không khỏi nhếch lên, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài. Ai, sau này nếu có thời gian, ngu đệ nhất định sẽ cùng với hiền huynh tu luyện. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tiểu đệ cũng đã thấy sảng khoái lâm ly rồi. Lệnh Hồ Tiểu lại cười lớn, uống cạn ba chén với Ninh Tuyết. Lúc này Lâm San San bỗng cảm thấy mình có chút thừa thãi. Gương mặt của Lệnh Hồ Tiểu dần đỏ lên, hơi thở nồng đậm mùi rượu, cả nắm lấy tay của Ninh Tuyết. Hiền đệ, trước khi đi nhất định phải để lại ảnh tượng của ngươi. Sau này ngu huynh nhớ hiền đệ sẽ trò chuyện với ảnh tượng, cũng vơi đi nỗi nhớ nhung của ta. Hơn nữa ngu huynh cũng có thể mang theo ảnh tượng của hiền đệ đi giết địch chém yêu. Sau này hiền đệ trở về, nếu không chừng chiến lợi phẩm sẽ phong phú tới mức khiến người cảm thấy kinh hỉ đấy. Ninh Tuyết gật đầu lia lịa. Tiểu đệ cũng đang có ý này. Nhưng mà đại sư huynh, thời gian huynh ở trong cốc hình như cũng không còn nhiều. Muội nghe phụ thân vô tình nhắc đến, người muốn huynh tự mình dẫn đội đến Hòa Thị Tiên Thành dò thám chiến trường trước. Nụ cười của Lệnh Hồ Tiểu hơi thu liễm lại một chút, gã ngồi xuống, nhìn hai người rồi gật đầu nói. Sư phụ quả thật đã nói với ta về ý định này. Lệnh Hồ Tiểu luôn bị Lâm Bất Phàm phạt cấm túc, nguyên nhân thực sự là lão ta muốn nhân cơ hội này để thẩm thấu và lâm lăng ánh chiếu bích, đồng thời thông qua việc trừng phạt chuyện Lệnh Hồ Tiểu bao che cho các sư đệ sư muội, củng cố uy tín và nhân tâm của thủ đô nhà mình. Hiện tại Lệnh Hồ Tiểu đã biết chân tướng sự thật, Lâm Bất Phàm cũng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chuẩn tiên khí, không phải là thứ mà một mình lão ta hay một môn phái có thể chiếm mưu đồ. Thêm vào đó là ở trong mình ước, Ninh Chuyết đã thương lượng xong điều kiện với Lâm Bất Phàm, mời lão tới Hòa Thị Tiên Thành trợ trận thành công. Không sai, trong thời gian tới đây, Lâm Bất Phàm sẽ tích cực chuẩn bị chiến đấu, giúp Ninh Tiểu Phạm và Viên Mẫu tranh đoạt Hòa Tinh Vạn Năm. Về phần thương thế của Viên Mẫu thì đã được Vương Thất Chu gia tiếp nhận, dốc toàn lực nhanh chóng chữa trị. Lệnh Hồ Tiểu trầm giọng: trận chiến này phải hết sức cẩn thận, nếu như xử lý không tốt, Viên Mẫu của Ninh gia bị thương, vậy thì quyền kiểm soát của Ninh gia và Vương Thất đối với Hỏa Thị Tiên Thành, Dung Nham Tiên Cung sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Sau kết minh, Vạn Dực Môn đã có chút hiểu rõ hơn về bố cục ở Hỏa Thị Tiên Thành, nhưng như vậy vẫn chưa hoàn toàn. Ninh Chuyết giữ bí mật về Long Ngoan Hỏa Linh, ngay cả Ninh Tiểu Phạm cũng không hề hay biết. Còn chuyện Ninh Chuyết bí mật sở hữu Ngã Phật Tầm Ma Ấn, Chu Huyền Tích cũng chủ động giữ bí mật này, chỉ có một số ít người, bao gồm cả quốc quân Nam Đậu hiểu rõ tình hình. Ta đã quyết định sẽ đến Hòa Thị Tiên Thành một chuyến, Lệnh Hồ Tiểu nói. Hiền đệ, có gì chỉ giáo không? Ninh Chuyết lập tức mỉm cười, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đưa ra một phần ngọc giản, bên trong ghi chép chi tiết thông tin về Hòa Thị Tiên Thành và Dung Nham Tiên Cung. Lệnh Hồ Tiểu dùng thần thức dò xét, có rất nhiều thông tin càng thêm rõ ràng, đặc biệt là hiểu biết về Dung Nham Tiên Cung rất sâu sắc, không khỏi mừng rỡ. Còn có ngọc giản này nữa, chuyến đi dò thám chiến trường lần này coi như đã thành công một nửa. Đa tạ hiền đệ. Ninh Chuyết vội vàng xua tay, khiêm tốn vài câu. Hắn quay sang nhìn về phía Lâm San San, thì cầu nàng chăm sóc Linh Ngẩn Liễu giúp mình. Hắn sẽ thường xuyên gửi thư, mong nàng hồi âm cho biết tình hình của Linh Ngẩn Liễu. Lâm San San gật đầu đồng ý. Ninh Chuyết quan sát sắc mặt của nàng, thế nàng không có vẻ gì là khó chịu, bèn được một tấc lại tiến thêm một thước nói: Hoa cô tử chuyên tu công pháp mộc hành, tại hạ muốn an bài nàng ở lại đây, một mặt là thay ta chăm sóc Linh Ngẩn Liễu, mặt khác là hỗ trợ tộc nhân gia tộc ta đóng quân ở Tiểu Tranh Phong một cách thuận lợi. Lâm San San là tức nhíu mày. Hoa cô tử, nàng không có ấn tượng tốt về nữ nhân điên khùng này. Ninh Chuyết thì lộ ra một vệt ngượng ngùng. Nữ tu này tính tình kỳ quái, cực kỳ gần gũi ta, cũng muốn dựa dẫm vào ta. Nếu ta không tìm việc gì cho nàng ta làm, e rằng sau này nàng ta sẽ đi khắp nơi tìm ta. Hơn nữa thực lực của nàng ta cũng không tệ, không chỉ có chiến lực mà tinh thông chủ nghệ. À, lúc trước ta cũng nhờ việc thỉnh giáo nàng mới biết U Tư Minh Nhưỡng là rượu giả. Lệnh Hồ Tiểu nghe vậy lập tức lên tiếng bênh vực sư phụ mình. Hiền đệ nói sai rồi, U Tư Minh Nhưỡng tuyệt đối không phải là rượu giả. Nó có hương vị độc đáo, chính là rượu ngon, chỉ là công thức không xuất sắc mà thôi. Nó thực sự có thể giúp ta dễ dàng giao tiếp với pháp thân của các vị tiên hiền trong Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích. Chẳng phải lúc trước hiền đệ cũng được lợi từ nó sao? Ninh Chuyết không muốn nổi lên tranh chấp với Lệnh Hồ Tiểu về chuyện này, bèn nâng chén rượu. Tiểu đệ lỡ lời, tự phạt một chén. Lâm San San lập tức mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói: hoàn toàn chính xác nên phạt. Lệnh Hồ Tiểu cười, cắt chỉ tay vào Ninh Chuyết. Đây là nên phạt hay là thường vậy? Cứ như vậy, bữa tiệc tiễn biệt kết thúc cho không khí cả chủ và khách đều vui vẻ. Chương 81. Lục Động Phái. Người rời đi trước nhất lại không phải là Ninh Chuyết mà là Ninh Tiểu Phạm. Lão Tổ Tông, Ninh Chuyết hành lễ. Lần này về thành cần phải cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Lần này Vương Thất ban thưởng công pháp yêu tu, tuy là chân quý nhưng chưa từng phân biệt rõ ràng, vẫn không nên cho Viên Mẫu vội vàng tu luyện. Có liên quan đến cạnh tranh Hòa Tinh Vạn Năm, bình hùng chiến nguy, nếu bởi vì tu hành không đúng mà gây ra hỗn loạn, e là làm hỏng đại sự. Thủ đoạn kiềm chế Viên Mẫu của nhà ta vốn là quan thuật, có nguồn gốc từ Vương Thất, nếu như phương pháp yêu tu cũng bắt nguồn từ Chu gia, e là không ổn. Vạn Bối cả gan nói thẳng, cho rằng bây giờ ổn thỏa là trên hết, cần phải tạm hoãn tu hành, đợi thế cục yên tĩnh một chút rồi định đoạt thì mới là thượng sách. Ninh Tiểu Phạm nghiêm túc lắng nghe, yên lặng gật đầu. Tâm tính và thủ đoạn của Ninh Tuyết, lão cũng đã sớm lĩnh ngộ được lúc còn ở Hỏa Thị Tiên Thành. Lúc ấy Ninh Tuyết có thể lấy tu vi luyện khí, chủ tính chuẩn bị hơn 10 năm, khiến mông vị cấp bậc nguyên anh xoay như trong chóng. Bản thân thì không ngừng mượn thế ở giữa mấy đại thế lực lớn, Ninh gia, Trịnh gia, Chu gia, Vương thất Chu gia, cùng với phủ thành chủ, mượn lực mà làm. Mỗi lần nghĩ đến đây, Ninh Tiểu Phạm đều nhìn mà than thở. Nếu đổi lại là lão, tuyệt đối sẽ không làm được một cách xuất sắc như vậy. Mà lần này đến Vạn Dược Môn, những gì được chứng kiến tất cả, nghe được rõ ràng, đều khiến cho Ninh Tiểu Phạm càng thêm coi trọng Ninh Tuyết. Hiện giờ cảnh giới ngũ hành của Ninh Tuyết đã vượt xa vị lão tổ Ninh gia này rồi. Hắn có tiền tư thần bí, được ngũ hành thần chủ yêu ái và tán thành, được lão thần truyền ngũ tạng miếu linh thần công. Ở bên trong Vạn Dược Môn, Ninh Tuyết lại một lần nữa thể hiện ra thủ đoạn giao tiếp cao siêu của mình. Quan hệ giữa hắn và Lâm San San không rõ ràng, nhưng vẫn có thể ở chung hòa hợp cùng với Lệnh Hồ Tiểu. Càng đừng nói đến bên cạnh Ninh Tuyết còn có Hoa Cô Tử, nàng gần như mê luyến hắn tới mức thần hồn điên đảo. Liên quan đến điểm này, trong lòng của Linh Tiểu Phạm cực kỳ bội phục, bởi vì lão cảm thấy bản thân mình mỗi ngày ứng phó với Viên Mẫu, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, cảm giác ứng phó không được, nhưng vẫn cần phải toàn lực ứng phó. Ninh Tuyết lại vận dụng như thần, loại độ khó này đối với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Ninh Tiểu Phạm nghiêm túc nghe xong đề nghị của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết quan tâm vì thế cục của Hòa Thị Tiên Thành, điều này làm cho Ninh Tiểu Phạm cảm thấy vui mừng, lại một lần nữa ý thức được hắn là người có lòng với gia tộc. Đối với liên minh Ninh gia, Chu gia cùng với chống lại Mông gia, tình thế tranh đấu xung quanh Dung Nham Tiên Cung, Ninh Tuyết vẫn cho rằng Thái Thành Cung vẫn là một thế lực không thể coi thường được. Ninh Tiểu Phạm đưa cho Ninh Tuyết một cái ngọc giản. Đây là tình báo hôm qua mới được truyền đến thông qua dịch trạm. Theo ý tứ của ngươi, ta đã phái sứ giả đến Thái Thanh Cung mưu cầu chuyện hợp tác, nhưng lại bị cự tuyệt. Thái Thanh Cung quả nhiên như ngươi dự đoán, sau khi hấp thu tộc nhân Trịnh gia, cũng đã nắm giữ một bộ phận chức vụ tiên cung. Đối với tòa tiên cung này, bọn họ không có ít ý nghĩ, chỉ là chưa phát động mà thôi. Thái Thanh Cung lung lạc tu sĩ Trịnh gia, bởi vậy không có sắc mặt tốt đối với Ninh gia chúng ta. Nguyên nhân rất đơn giản, phần gia do Ninh Tuyết nắm giữ đã chiếm đoạt tộc địa của Trịnh gia, điều này làm cho tu sĩ Trịnh gia căm hận thấu xương. Nói thẳng với sứ giả, nếu muốn hợp tác thì trước tiên hãy trả tộc địa lại cho bọn họ. Đây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Giá trị của tộc địa vô cùng lớn, là căn bản để phân gia lập thân. Hiện nay có một khoản thu nhập rất lớn của phân gia Ninh Thị, chính là gia công ngọc nhuận huyền cương. Điều này phải cảm tạ tộc địa Trịnh gia có rất nhiều phòng luyện khí, có thể lợi dụng địa hỏa vô tận của Hỏa Thị Sơn, mà phẩm chất của một số phòng luyện khí thì thậm chí còn vượt qua cả phù thành chủ. Ninh Tuyết cau mày, dùng thần thức quán thâu vào ngọc giản. Sau khi xem xong, lông mày hắn hơi giãn ra một chút. Trong ngọc giản trình bày rất nhiều tình huống, không chỉ Ninh gia điều động sứ giả, Mông gia, Chu gia cũng đều làm như vậy, cố gắng tiếp xúc thương lượng với Thái Thanh Cung. So sánh với Mông gia, Chu gia và Ninh gia, quả thực chẳng đáng gì, có trách lại bị xem nhẹ. Anh hùng thiên hạ đều như cá giếc sang sông, nào có ít ỏi gì. Người thông minh nhìn rõ thế cục, đương nhiên không chỉ có mỗi mình Ninh Tuyết. Hiển nhiên các thế lực khác cũng ý thức được không thể bỏ qua cỗ lực lượng tàn dư Trịnh gia của Thái Thanh Cung này. Dựa theo lập trường của Trịnh gia, thân cận Mông gia, đối phó với chúng ta là rất có khả năng. Nhưng trên thực tế, điều chúng ta cần phải thực sự cân nhắc chính là lập trường của Thái Thanh Cung. Dựa theo vị trí địa lý của Thái Thanh Cung, phạm vi thế lực của bọn họ và Mông gia căn bản không thể tiếp giáp nhau. Từ điểm này mà xem, bọn họ càng có khả năng tiếp nhận lôi kéo của Vương thất Chu gia hơn. Ai, hy vọng Vương thất Chu gia có thể thành công. Trước khi rời đi, Ninh Tiểu Phạm cũng ân cần dặn dò Ninh Tuyết. Một mặt, lão cổ vũ Ninh Tuyết, nói cho hắn biết hành vi ở Vạn Dược Cốc là hoàn toàn chính xác, phải tận lực tăng cường lực lượng của bản thân. Cơ quan tạo vật chung quy không phải là bản thể, thời khắc mấu chốt không thể nào nhanh chóng linh hoạt bằng lực lượng của bản thân được. Có một câu nói là nhất tuyến sinh cơ, có đôi khi sinh mạng chỉ trong một đường dây sợi tóc, sai một ly thì chính là đi cả ngàn dặm. Mặt khác, Ninh Tử Phạm lại khuyên bảo Ninh Tuyết, thế giới tràn ngập hiểm ác, môn phái như Vạn Dược Môn là trường hợp đặc thù, không thể bởi vậy mà khinh thị phía trước. Sau này khi du lịch thiên hạ còn phải cẩn thận một chút, đề phòng người khác là điều không thể không làm. Tựa như chặng đường tiếp theo của ngươi muốn đến Thiên Phong Lâm ở Lưỡng Chủ Quốc, Lục Động Phái chiếm cứ nơi đó, trước kia từng giao hảo với Ninh gia chúng ta, có rất nhiều mối làm ăn qua lại. Mười mấy năm trước, khi tộc ta di chuyển, vốn định mượn lực lượng của Lục Động Phái một phen, kết quả bọn họ lại âm thầm phản bội, cầu kết với địch nhân của gia tộc ta, bố trí mai phục và cạm bẫy. Lúc ấy tộc ta rời khỏi Bắc Phong Quốc tiến vào Lưỡng Chủ Quốc, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cho rằng an toàn nên rất là lơi lỏng. Lục Động Phái phản bội hãm hại, thiếu chút nữa đã dồn chúng ta vào chỗ chết. Cũng là trời không tuyệt đường sống của chúng ta, trong lúc nguy cấp, tộc ta chui vào địa động, may mắn tìm được một đường ra ở trong vô số địa đạo phức tạp. Cuối cùng, tộc ta men theo dòng sông ngầm dưới mặt đất, rời khỏi Lưỡng Chủ Quốc, tránh được chướng ngại vật và cạm bẫy của địch nhân, đi đến Nam Đậu Quốc, cũng chính là Vạn Dược Cốc này. Lúc ấy cũng bởi vì chuyện Lục Động Phái, có thể nói là trên dưới tộc ta đều thần hồn nát thần tính, lo lắng bất an, nhưng ở Vạn Dược Cốc lại được Lâm Bất Phàm khoản đãi. Vị Lâm trưởng môn này trước kia vốn không quen biết gì với tộc ta, lại có phong cách và độ lượng như vậy. Cũng bởi vì như thế, trên dưới tộc ta, bao gồm cả lão phu, đều âm thầm cảm kích Lâm Bất Phàm. Lần này đến đây, tuy rằng đã biết được chân tướng năm đó, nhưng Lâm trưởng môn quả thật đã chiếu cố đến tộc ta rất nhiều. Phần cảm kích và báo đáp này vẫn còn tồn tại như cũ. Nói đến đây, trên mặt của Ninh Tử Phạm lộ ra vẻ trang nghiêm. Tiểu Tuyết, nếu như gặp được Lục Động Phái ở Lưỡng Chủ Quốc, người có thể tùy cơ hành sự. Ninh Tuyết lập tức nắm bắt được ý tứ trong lời nói của Ninh Tiểu Phạm, hắn gật đầu nói: "Lão tổ tông, vạn bối hiểu rồi. Lục Động Phái là kẻ thù của Ninh gia ta, chỉ cần có cơ hội, vạn bối nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học." "Được, tốt." Ninh Tiểu Phạm vuốt râu cười nói: "Đối với thủ đoạn và năng lực của ngươi, ta vẫn rất tin tưởng. Nhưng quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn, thiên tài báo thù 100 năm vẫn có thể đợi được. Ngươi có tiền tư, tương lai là của ngươi, tương lai của toàn bộ Ninh gia ta đều phải dựa vào ngươi chống đỡ, nhất định không thể vì việc nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục, mọi thứ đều phải lấy an nguy của bản thân làm trọng." "Lão tổ tông, vạn bối hiểu rồi." Ninh Tuyết mỉm cười. Lục Động Phái này vốn chính là mục tiêu của hắn, bởi vì năm đó Ninh gia rời đi vội vàng, rất nhiều tộc nhân đều bỏ mạng dưới tay Lục Động Phái, rất nhiều tài vật cũng rơi vào tay của bọn chúng. Ví dụ như lúc trước, khi Mạnh Giao Âm mang thai Ninh Tuyết, chiếc xe cơ quan mà nàng ngồi chính là một trong số đó. Thậm chí theo như lời của Mạnh Giao Âm từng nói, năm đó nàng động thai chính là ở Thiên Phong Lâm, vào đúng khoảng thời gian này. Ninh Tiểu Phạm muốn quay về trước, một mặt là vì muốn sớm làm ra bố trí, chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón đám người Lâm Bất Phàm. Mặt khác là vì trên đường trở về, lão muốn ghé qua Ngọc Cương Sơn một chuyến, thay mặt thế lực Ninh gia ở Ngọc Cương Sơn mà ra mặt một lần. Lão có tu vi kim đan, chỉ cần lộ diện một chút cũng sẽ rất có ích đối với bố trí của Ninh gia ở Ngọc Cương Sơn. Ninh Tuyết liền hiểu Ninh Tiểu Phạm dẫn Hàn Châu đi cùng, cứ để Hàn Châu ở Ngọc Cương Sơn là được. Lúc trước chia tay, Ninh Tuyết đã sắp xếp thỏa đáng mọi việc. Hoa Cô Tử ở lại Vạn Dược Cốc, phối hợp với đám người tộc nhân Ninh Dũng tới tiếp ứng, chủ yếu là chăm sóc Linh Ngẩn Liễu, duy trì liên lạc chặt chẽ với Vạn Dược Môn, cùng làm tốt chuyện làm ăn giữa hai bên. Sau khi câu thông với Hàn Châu, Ninh Tuyết bằng lòng để gã truyền thụ khổ hàn kinh cho tộc nhân nhà mình, dụ dỗ Hàn Châu đến Ngọc Cương Sơn truyền pháp. Thực lực của Hàn Châu vốn không tầm thường, hơn nữa khổ hàn kinh rất có ích đối với phân gia Ninh Thị. "Phân gia của ta vừa mới thành lập, tuy rằng việc buôn bán đã đi vào guồng quay, nhưng cái gì đều khan hiếm. Đãi ngộ của một nhóm lớn đệ tử chi mạch trở nên công bằng, nhiệt huyết tu hành của bọn họ cũng được khơi dậy, tăng cao chưa từng có. Thứ thiếu hụt chính là vật tư tu hành. Trong loại tình huống này, khổ hàn kinh có thể coi là một đáp án để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Bởi vì tu luyện khổ hàn kinh chi phí thấp, thu hoạch nhiều. Hơn nữa tộc nhân Ninh gia ở Ngọc Cương Sơn phần lớn đều là đào khoáng, phải thường xuyên chịu khổ cực. Điều này có thể coi là tăng thêm hiệu quả rất lớn cho việc tu luyện khổ hạnh kinh. Trường hợp hợp tác lần này tuyệt đối là hai bên cùng có lợi. Ninh Chuyết rất tin tưởng vào điều này. Đối với công pháp của gia tộc, Ninh Chuyết cũng có ý nghĩ riêng của mình. Hiện tại hắn đã nắm giữ ngũ tạng miếu linh thần công, lại có cảnh giới ngũ hành cao thâm, hoàn toàn có thể tiến hành cải tiến nguồn công pháp này, khiến nó càng thêm thích ứng đối với hoàn cảnh hiện tại. Sau khi cải tiến ngũ tạng miếu linh thần công, Ninh Chuyết dự định sẽ ban thưởng cho những người thân cận đi theo từng giai đoạn. Ví dụ như Ninh Dũng, lần này nguyện ý đến Vạn Dược Môn đóng quân chính là vì muốn tu luyện môn công pháp này. Một ngày sau, Ninh Chuyết chính thức bí mật lên đường. Chuyện chia tay với Lệnh Hồ Tiểu và Lâm San San không cần phải nói đến. Chu Huyền Tích cũng có dặn dò với hắn. Ninh Chuyết cảm tạ Chu Huyền Tích đã ra tay giúp đỡ. Chu Thần Bộ lại mở miệng khuyên bảo: người muốn đến Lượng Chu Quốc thì phải cẩn thận một chút, gần đây bên đó không được yên ổn. Lượng Chu Quốc đang liên tục huy động nhân lực, đã có dấu hiệu tập kết đại quân, lấy danh nghĩa là san bằng núi rừng, muốn tiêu diệt Thiên Phong Lâm. Ninh Chuyết lập tức nghe ra Chu Huyền Tích còn có điều muốn nói, bèn trực tiếp truy vấn. Chu Huyền Tích thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời xa xăm, nói ra tình hình quốc gia. Thì ra lãnh thổ Lượng Chu Quốc không lớn, quốc lực nhỏ yếu, bị kẹp giữa Lam Đậu Quốc và Bắc Phong Quốc, luôn là vùng đệm cho hai nước hỏa hoãn tranh đấu. Bởi vì quốc quân Lượng Chu Quốc chỉ có tu vi hóa thần, dẫn tới Nam Đậu Quốc và Bắc Phong Quốc luôn có ảnh hưởng rất lớn đối với Lượng Chu Quốc. Rất nhiều thế lực vương bắc của Lượng Chu Quốc đều được Bắc Phong Quốc âm thầm ủng hộ, gián tiếp ảnh hưởng tới triều đình Lượng Chu Quốc. Mà ở phía nam của Lượng Chu Quốc chính là Thiên Phong Lâm. Từ trước đến nay, khu vực núi rừng này luôn là nơi thế lực phức tạp, cát cứ khắp nơi. Đây chính là cục diện mà Nam Đậu Quốc chúng ta mong muốn. Chương 82. Ninh Chuyết có vương mệnh sao? Chu Huyền Tích không nói quá nhiều, nhưng Ninh Chuyết đã nghe ra Nam Đậu Quốc cũng nhúng tay vào Lưỡng Chu Quốc, đã đặt cược rất lớn ở Thiên Phong Lâm. Hắn âm thầm tính toán. Ý tứ trong lời nói của ngài là muốn vãn bối tương trợ Thiên Phong Lâm sao? Nhưng Lục Động Phái là bang phái trong địa vực của Thiên Phong Lâm, có lẽ cũng từng được vương thất Nam Đậu bí mật nâng đỡ. Lão tổ Ninh Tiểu Phạm đã dặn dò hắn xem tình hình mà làm, cho Lục Động Phái một chút màu sắc. Chu Huyền Tích bên này lại ngầm ám chỉ muốn Ninh Chuyết tương trợ thế lực bên trong Thiên Phong Lâm. Ý nguyện của hai bên dường như có chút xung đột, khiến cho Ninh Chuyết cảm thấy hơi khó xử. Hắn trầm mặc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu với Chu Huyền Tích, tỏ vẻ mình sẽ tùy cơ ứng biến, nếu có khả năng thì chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Ninh Chuyết lại mời Chu Huyền Tích xuất thủ tương trợ Ninh gia tranh đoạt Hỏa Tinh Vạn Năm. Thần bộ đại nhân, Hỏa Tinh Vạn Năm đối với vạn bối mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Cơ quan Du Long rất hao tổn pháp lực, bản thân nó dùng cho tu sĩ Nguyên Anh thôi động, nếu như có được Hỏa Tinh Vạn Năm có thể giảm bớt rất nhiều khốn cảnh. Chu Huyền Tích trực tiếp lắc đầu, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Trước đó khi đàm phán bên trong Lâm là ngành Châu Bích, Thẩm tiền bối đã nói rõ vương thất không tiện tùy ý nhúng tay vào nội vụ của Hỏa Thị Tiên Thành. Dù sao Mông Vị cũng là thành chủ đương nhiệm của Hỏa Thị Tiên Thành, trừ khi có lý do chính đáng giống như trước đó. Nếu không tùy ý nhúng tay vào nội vụ trong thành thì chẳng khác nào vương thất Chu gia ta đang xâm chiếm lợi ích của Mông gia. Hành động này sẽ phá hoại rất lớn sự ăn ý trong triều đình, khiến vương thất mất đi nhân tâm, khiến cho các trọng thần khác cảnh giác, thậm chí là liên thủ công kích. Loại tổn thất này mặc dù vô hình, nhưng chỉ cần người có chút tài hoa chính trị đều biết mức độ tổn thất cực kỳ to lớn. Giống như Lệnh Hồ Tiểu đã từng không tiếc lấy ra Ngộ Pháp Đồ Hỏa Hành, Kim Hành đều bồi thường cho Ninh Chuyết, chính là để vãn hồi danh dự, danh vọng cho Vạn Dược Môn. Loại danh vọng danh dự này nhìn thì hư vô mờ mịt, nhưng thực chất lại liên quan tới nhân tâm, sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của rất nhiều nhân kiệt thế lực. Mỗi lần lựa chọn cộng lại với nhau sẽ hình thành một thế lực vô cùng lớn, tạo ra ảnh hưởng kinh người vượt ngoài sức tưởng tượng đối với bản thể. Chính vì vậy cho nên Chu gia ta mới dốc sức nâng đỡ Ninh gia các ngươi, còn có Chu gia nữa. Chu Huyền Tích lắc đầu, biểu thị vương thất tuyệt đối sẽ không tùy ý nhúng tay vào chuyện này. Sự kiêng kỵ của vương thất cũng thể hiện trong lần hợp tác bên này. Trên danh nghĩa mình ước chỉ có Ninh gia, Vạn Dược Môn căn bản không có liên quan gì đến vương thất, nhưng thực chất Chu gia đã đóng một vai trò cực kỳ trọng yếu trong chuyện này. đảm bảo cho Ninh gia, Vạn Dược môn đồng thời cung cấp lực lượng giám sát từ bên ngoài mạnh mẽ nhất. Không thể không nói, Ninh Chuyết lôi kéo được cỗ lực lượng của Chu gia này quả là một diệu kế. Ninh Chuyết thấy bản thân cố gắng đến cùng cũng thất bại, bèn chuyển sang yêu cầu khác. Hỏa tinh vạn năm thu được trong Hỏa Thị Sơn đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không được, vạn bối có thể mua từ Vương Thất được không? Chu Huyền Tích nghe vậy thì cười lớn, chỉ tay vào Ninh Chuyết. Tiểu tử thối, đây mới là yêu cầu thực sự của ngươi chứ gì. Qua tiếp xúc lâu ngày với Ninh Chuyết, ông ta cũng nắm rõ được rất nhiều thủ đoạn giao tiếp của tiểu tử này. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu. Trong vương khố của Chu gia chúng ta quả thực có hỏa tinh vạn năm, nhưng linh tính của những hỏa tinh này còn kém xa con hỏa tinh vạn năm trong Hỏa Thị Sơn kia. Mọi người đều đã xem qua tin tức liên quan. Chu Huyền Tích nói, người nắm giữ hỏa táng bản nhược giải linh kinh trong tay cũng là người rõ linh tính quan trọng tới mức nào. Linh tính của hỏa tinh vạn năm không được, quá trình tự mình hấp thu khôi phục sẽ rất dài. Cho nên lựa chọn tốt nhất của ngươi vẫn là đoạt lấy con hỏa tinh trong Hỏa Thị Sơn kia. Ngươi đã có vạn lý du lòng, vì sao không nhân lúc quan trọng quay về gia tộc tương trợ? Liên quan đến vấn đề này, kỳ thực Ninh Chuyết đã sớm suy tính, hắn quả quyết lắc đầu. Thần bộ đại nhân, mục đích thật sự khi vạn bối du lịch thiên hạ, chắc chắn ngài cũng biết, là muốn bổ sung linh tính cho cơ quan mẫu thân của vạn bối, dùng để chữa thương. Hỏa tinh vạn năm đối với vạn bối mà nói không phải vật cực kỳ cần thiết. Việc cấp bách hiện giờ là phải dốc toàn lực, mau chóng bổ sung linh tính cho mẫu thân của ta. Về phần những chuyện khác thì đều phải xếp phía sau. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu. Lúc trước khi ở trong dung nham tiên cung, ông ta dùng thiên tư kim tinh phối hợp với truy căn tố nguyên quyết, thấy được hai lần cảnh tượng mạnh giao âm sử dụng kim lô. Trong thời khắc sống còn tranh đoạt dung nham tiên cung, ông ta ở nơi đó tận mắt nhìn thấy ngã Phật tâm mà ấn chủ động ôm lấy Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thiêu đốt vương tọa bổ sung linh tính cho mẫu thân hắn. Cuối cùng còn một diệu thủ của Ninh Chuyết chính là mời Mông Vị làm cung chủ tiên cung. Có thể nói ông ta là người nắm giữ nhiều bí mật của Ninh Chuyết nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả Ninh Tiểu Phạm. Chu Huyền Tích mỉm cười. Cho nên người muốn hỏa táng thai tức linh khả đúng không? Ninh Chuyết gật đầu, thản nhiên thừa nhận chuyện này. Chuyện này đối với thần bộ đại nhân mà nói rất dễ dàng điều tra ra được. Dù sao chuyện mẫu thân Ninh Chuyết từng sử dụng thai tức linh khả để dưỡng thai có thể tra được từ bên trong ghi chép của Vạn Dược Môn. Thai tức linh khả là bảo vật truyền thừa của một môn phái, phục phận từ trên xuống dưới, cách sử dụng linh khả đều được ghi chép và lên kế hoạch kỹ càng. Chu Huyền Tích vốn hoài nghi dụng ý của Ninh Chuyết muốn mượn thai tức linh khả trong mình ước. Bởi vậy khi ký kết nội dung minh ước, ông ta âm thầm giúp đỡ Ninh Chuyết một phen. Lâm Bất Phàm vốn định thăng thêm một số điều khoản đảm bảo an toàn cho bảo vật truyền thừa như thai tức linh khả, không cho phép đối phương cố ý phá hoại, đồng thời ghi rõ hình phạt khi làm mất hoặc làm hư hại. Những điều khoản này đều bị Chu Huyền Tích ngăn cản. Lúc ấy ông ta liền nói, thai tức linh khả, linh ngẩn liễu mặc dù rất quan trọng đối với việc quản lý thế lực, nhưng so với lầm làng ánh châu bích thì chẳng đáng là gì. Tin rằng ai cũng sẽ quý trọng, không người nào cố ý phá hoại. Ông ta còn nói, loại điều khoản hạn chế và trừng phạt này, cho dù có đặt ra cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, nếu như có một ngày chẳng may xảy ra chuyện, địch nhân phá hoại trọng bào truyền thừa, bởi vì những điều khoản này sẽ khiến liên minh xuất hiện khe hở, nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, chứ bằng không đặt ra thì còn hơn. Lâm Bất Phàm đâu có ngờ tới Ninh Chuyết cuồng vọng tới mức trước khi đến Vạn Dược Môn đã nhắm vào thai tức linh khả muốn hỏa táng nó. Ông ta cũng không biết thương thế của Phật Y Mạnh Giao Âm, càng không biết Ninh Chuyết lại nắm giữ hỏa táng bản nhược giải linh kinh. Nghe Chu Huyền Tích nói vậy, lúc ấy ông ta suy nghĩ thật kỹ một hồi, cảm thấy Chu Huyền Tích không hổ là thần bộ, là thành viên trọng yếu của Vương Thất Nam Đậu, rất có phong độ, lời nói ra rất có lý. Lâm Bất Phàm liền gật đầu đồng ý. Bởi vậy trong tương lai khi Ninh Chuyết hỏa táng thai tức linh khả thì cũng sẽ bị không ràng buộc bởi minh ước, thuận tiện hơn rất nhiều. Ninh Chuyết là một hài tử thông minh, lúc ấy Chu Huyền Tích đưa tay ra giúp hắn, hắn lập tức nhận ra ông ta đang âm thầm giúp đỡ mình. Bấy giờ Ninh Chuyết chắp tay khom lưng hành lễ với Chu Huyền Tích, đa tạ thần bộ đại nhân quan tâm, âm thầm ra tay tương trợ, vạn bối xin ghi nhớ ân tình lần này, tương lai nhất định sẽ có báo đáp. Chu Chu Huyền Tích nghiêng người tránh đi. Ngươi đừng hời hợt một tí là hành lễ, cũng đừng hứa hẹn lung tung. Ngươi có biết những thứ này đều sẽ ảnh hưởng đến khí số hay không? Chúng ta thường nói khẩu ấn, tâm ấn, thân ấn có thể hỗ trợ thi pháp, kỳ thực ý nghĩa bên trong còn sâu xa hơn nhiều. Lời chúng ta nói ra chính là khẩu ấn. Mỗi một quyết định, ý niệm trong lòng chúng ta chính là tâm ấn. Mỗi một hành động của chúng ta chính là thân ấn. Những thứ này đều ảnh hưởng và thay đổi vận mệnh của chúng ta. Ta không nhận lễ của ngươi, ngươi cũng không cần báo đáp ta làm gì cả. Ta chỉ là thấy ngươi vất vả, một mình gánh vác trọng trách cứu mẫu thân, biết trong lòng ngươi sốt ruột và dày vò. Hành động hiếu thuận như vậy khiến ta không nhịn được mà muốn ra tay giúp đỡ. Chỉ là tuy chiến lược của ngươi không tầm thường, cảnh giới ngũ hành hiện giờ cũng thêm cao thâm, ngay cả ta cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng chuyến này đi chưa chắc đã có kết quả như ý muốn. Liên quan đến một điểm này, ngươi đã nghĩ đến chưa? Ninh Tuyết rơi vào trầm mặc. Hắn đương nhiên đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng hắn không thể chấp nhận kết quả thất bại. Nhìn thiếu niên đầu to trước mắt im lặng, Chu Huyền Tích khẽ nhíu mày. Chuyện trên đời 89/10 là không được như ý muốn. Nếu không thì vạn sự như ý đã không phải là lời chúc tốt đẹp. Ninh Tuyết nghiến răng. Vạn bối chỉ biết mình chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Chu Huyền Tích thở dài một tiếng, vất tay nói, đi thôi. Ninh Tuyết chắp tay bái tạ Chu Huyền Tích, sau đó bước vào bên trong Vạn Lý Du Long, rời khỏi Vạn Dược Cốc. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Lệnh Hồ Tiểu đang chiến đấu trong Lâm Lăng Ánh Chiêu Bích khẽ khựng lại, lập tức bị yêu thú ép vào thế hạ phong. Trong khuê phòng, Tiểu Cúc nhìn Lâm San San đang đi qua đi lại trong phòng. Tiểu thư, Ninh Tuyết công tử đã sắp lên đường rồi, ngươi thật sự không đi tiễn hắn sao? Lâm San San vốn còn đang do dự, nghe vậy bỗng trở nên kiên định. Thôi, không cần đi nữa. Nàng ngồi xuống bên ghế tròn, nhìn chăm chú Vũ Tú Lan cắm ở trong bình, miệng nỉ non. Lời nên nói đều đã nói hết trong bữa tiệc tiễn biệt, chẳng lẽ sau này ta không gặp mặt lại hắn nữa sao? Tên đầu to chết tiệt này lợi hại như vậy, ngay cả ta cũng dám bắt cóc. Lại có tiên tư còn cao hơn cả đại sư huynh, thanh danh sau này nhất định sẽ càng ngày càng lớn. Hơn nữa Vạn Dược Môn chúng ta và Ninh gia đang hợp tác, hắn cũng đã hứa sẽ viết thư cho ta, không sao đâu. Lời này bên ngoài là nói cho với Tiểu Cúc, nhưng thực chất là đang tự an ủi chính mình. Tiểu thư, Tiểu Cúc lo lắng nhìn Lâm San San, không còn khuyên bảo nàng nữa. Đứng ở trên ngọn núi nhìn theo Vạn Lý Du Long biến mất không thấy gì nữa, kim quang trong mắt Chu Huyền Tích chậm rãi tiêu tán. Thẩm Linh Thù thoạt nhìn chậm rãi, nhưng thực chất rất nhanh bay tới. Chu Huyền Tích quay sang nhìn gã. Tiền bối, hiện tại vạn bối đã biết vì sao quốc quân lại muốn vạn bối luôn giữ liên lạc với Ninh Tuyết. Tên ứng kiếp chi tử này thật đúng là yêu nghiệt, khí số cường đại, cơ duyên huyền bí, khiến người ta khó có thể đoán trước. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vạn bối tuyệt đối không tin cảnh giới của ngũ hành của hắn đã vượt xa ta, hơn nữa còn có tiến bộ vượt bậc về pháp thuật ngũ hành như vậy. Vạn bối đường đường là Chu Huyền Tích, nắm trong tay cả một quốc gia, vậy mà cũng được lợi từ hắn. Lâm Lăng Ánh Chiếu Bích chuẩn tiên khí như vậy có thể bồi dưỡng cho Chu gia ta biết bao nhiêu nhân tài. Trước kia Chu Huyền Tích một lòng muốn tránh xa Ninh Tuyết, càng xa càng tốt, nhưng sau chuyện này ông ta mới nhận ra Ninh Tuyết là một bảo bối. Chu Huyền Tích hỏi tiếp, tiền bối, lần này người tính toán thế nào rồi? Tiền tư của Ninh Tuyết có phải là vương mệnh hay không? Hay là hắn nắm giữ thần thông nhất mệnh huyền ti? Vương Thất Nam Đậu phái Thẩm Linh Thủ đến đây đương nhiên không chỉ là để hỗ trợ Chu Huyền Tích, thực chất gã còn gánh vác trách nhiệm quan trọng hơn, chính là thăm dò Ninh Tuyết, điều tra lai lịch của hắn. Vương mệnh chia ra làm nhiều loại, có sự khác biệt lẫn nhau, nhưng bất kể là vương mệnh gì đều là tiên tư cực phẩm, cũng chính là tiên tư. Về phần thần thông nhân mệnh huyền ti là bí mật trọng đại, Thẩm Linh Thù thân là người của Vương Thất đương nhiên cũng biết rõ. Nếu Ninh Tuyết có được vương mệnh, Chu gia Nam Đậu sẽ phải dốc toàn lực đề phòng, nghĩ trăm phương ngàn kế trục xuất Ninh Tuyết đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngũ hành thần chủ lại không tiết lộ gì về chuyện này. Nếu Ninh Tuyết có được thần thông nhân mệnh huyền ti, phản ứng của Vương Thất sẽ càng thêm kịch liệt. Có thể nói, thái độ thực sự của Vương Thất Nam Đậu đối với hắn sẽ phụ thuộc vào việc kết quả điều tra của Thẩm Linh Thủ. Hết chương 82. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.